Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, chương 1184, sau khi giải phẫu cũng phát chứng. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Đây là ngày hôm nay là một cái ung thư gan cắt bỏ tần số vô tuyến người bệnh. Ung thư gan thời kỳ cuối. Gan bên trong phát thêm rời đi, loại này chẩn đoán, ở 10 năm trước, liền có thể tuyên bố người bệnh không có bất kỳ chữa trị giá trị. Chờ 3 đến 6 tháng sống sót kỳ sau tử vong, nhưng mà theo tham gia giải phẫu tại gần giường khai triển. Loại này tật bệnh không những có thể trì hoãn một đoạn thời gian, liền chữa trước tiên cũng từ không bắt đầu, tăng lên tới 25 chừng. Cộng thêm 912 khai triển 64 xếp người phẫu thuật dựng lại 3D nghiên cứu. Cầm ung thư gan chữa trước tiên lần nữa tăng lên. Xuyên tắc cắt bỏ tần số vô tuyến. Đích xác là chữa trị ung thư gan hữu hiệu thủ đoạn. Một điểm này cho dù là Triệu Văn Hoa như thế nào đi nữa oán thầm Trịnh Nhân. Không thừa nhận cũng không được người phẫu thuật đi mình làm 64 xếp dựng lại 3D. Đúng là có to lớn chỗ tốt, trước mắt người bệnh là một năm trước làm ung thư gan phẫu thuật cắt bỏ. Sau khi giải phẫu tái phát, bởi vì bên trái nửa gan cắt bỏ, hơn nữa sau khi giải phẫu tái phát chỗ bị bệnh thuộc về ngoại khoa giải phẫu cấm kỵ. Chỉ có tham gia chữa trị một loại thủ đoạn, Triệu Văn Hoa ở môn chẩn cầm người bệnh thu vào viện, làm tham gia xuyên tắc thuật sau đó. Tại sáng hôm nay làm cắt bỏ tần số vô tuyến thuật. Chỗ bị bệnh đến gần cách cơ. Triệu Văn Hoa lựa chọn sử dụng liền kinh lồng ngực cắt bỏ tần số vô tuyến phương thức. Đây chỉ là một chủng thông thường làm việc thủ đoạn. Vô luận là Triệu Văn Hoa vẫn là Khổng chủ nhiệm. Cũng làm qua không dưới ngàn ví dụ. Hiệu quả vậy rất tốt. Còn phải chú ý cháy kim nói. Liền sẽ không xuất hiện tế bào ung thư di căn cũng phát chứng. Lâm sàng số liệu tỏ rõ, xuất hiện tế bào ung thư di căn thật sự là rất ít. Nhưng trước mắt người bệnh, nhưng xuất hiện một loại khác cũng phát chứng ra máu. Triệu Văn Hoa trong lòng cáu kỉnh, thật đặc biệt là chó Nhật. Mình ở rút lui châm thời điểm thận trọng cháy mạch máu. Kim nói, lại vẫn cũng phát ra máu vấn đề. Thật đặc biệt, bây giờ duy nhất mong đợi là ra máu mình ngừng, dùng tổ ba thuốc cầm máu, thậm chí vi lượng bơm nhập não thủy thể sau lá làm đều dùng. Ra máu như cũ không cách nào ngừng, ngực ngoại khoa cùng xem bệnh, Phương Lâm tới xuống lồng ngực, còn trong nháy mắt, lồng ngực cơ hồ đầy hũ. Phương Lâm không thể làm gì khác hơn là dùng kiềm cầm máu kẹp chặt kẹp lại ngực quản. Hắn phán đoán, cái này người mắc bệnh đại khái trước tiên là muốn mở ngực giải phẫu. Nhưng mà và Triệu Văn Hoa thuyết minh là ngực khoa phán đoán sau đó. Triệu Văn Hoa nhưng cự tuyệt mở ngực giải phẫu đề nghị. Thật ra thì Triệu Văn Hoa ý nghĩ vậy rất đơn giản. Bắn nhiều lần kim mới có thể có to hơn. Bất quá phổ thông đầu kim lớn như vậy nhỏ. Đối với mạch máu tổn thương cũng sẽ không lớn đi nơi nào. Hơn nữa vào châm vị trí, căn bản không có lớn mạch máu, ra châm thời điểm, còn cẩn thận cháy, mình có thể làm cũng làm, cho dù là ra máu, phỏng đoán cũng nên dừng lại, lúc này nếu là mở ngực, ít nhất là một cái tai nạn y tế, nếu có thể tự đi ngừng ra máu, cuối cùng tất cả lớn vui mừng há chẳng phải là tốt hơn. Bây giờ bác sĩ bệnh nhân tranh chấp như thế nghiêm trọng. Bình thường cũng phát chứng cũng coi là thành tai nạn y tế. Thật lòng là rất khổ não. Triệu Văn Hoa buồn à. Một cọng đi xuống hao tóc. Phương Lâm không biết làm sao. Thở dài trở về. Hắn chỉ là cùng xem bệnh bác sĩ. Làm và bản thân có liên quan xử trí. Còn như người bệnh muốn không muốn chuyển tới phổ ngực giải phẫu chữa trị. Muốn Triệu Văn Hoa quyết định mới được. Đây là chữa bệnh quy ước ngành nghề. Phương Lâm Tổng không thể trực tiếp cầm người bệnh kéo lên bàn giải phẫu liền làm đi. Triệu Văn Hoa nhìn phim, trong lòng sầu khổ, hắn cẩn thận nhớ lại quá trình giải phẫu. Không có bất kỳ có thể cải tiến chỗ ngồi, mình cũng là nơm nớp lo sợ. Trình độ phát huy đến cực hạn, chỉ cần là giải phẫu, sẽ có cũng phát chứng. Trình độ cao hơn nữa, cũng không cách nào tránh khỏi. Triệu Văn Hoa tận lực tránh, chờ đợi Trịnh Nhân trước phạm sai lầm. Tên kia giống như là đi dây thép như nhau, bỏ mặc nhiều khó khăn giải phẫu, đều phải lên đi thử một chút. Không phạm sai lầm mới là lạ, nhưng mà ngoài dự liệu của hắn sự việc vẫn là xảy ra. Trịnh Nhân không phạm sai lầm, mình đã ngã phạm sai lầm, không phải phạm sai lầm, chỉ là vận khí không tốt, xuất hiện cũng phát chứng. Chú một, nếu như không có Trịnh Nhân tồn tại, cái này người bệnh Triệu Văn Hoa cũng chỉ nhận thua, đưa đến ngực ngoại khoa đi lồng ngực kính hạ cầm máu. Rất nhỏ thuật thức, rất nhanh liền có thể giải quyết vấn đề, nhưng Phương Lâm đưa đề nghị sau đó, Triệu Văn Hoa nhưng cảm thấy đây là một tràng âm mưu. Phương Lâm và Trịnh Nhân quan hệ thế nào? Toàn viện không người không biết. Vậy trận bất ngờ, lần đó cấp cứu, Triệu Văn Hoa là biết. Cái này đặc biệt chính là Trịnh Nhân một con chó. Hung tợn nhìn mình, chờ mình phạm sai lầm à? Triệu Văn Hoa trong lòng nghĩ đến, không chút do dự cự tuyệt Phương Lâm đề nghị, chỉ là chờ Phương Lâm rời đi. Triệu Văn Hoa lại bắt đầu do dự, lo âu, nếu là da không cầm máu được, phải làm sao? Hắn cơ hồ mấy phút đi ngay liếc mắt nhìn người bệnh huyết áp. Rất sợ huyết áp không cầm được hạ xuống. Thật đến cái loại đó thời điểm, nói gì cũng muốn lên đài. Hy vọng đừng như vậy. Động mạch huyết áp theo dõi mỗi chập chờn 1-2 chỉ số, cũng sẽ để cho Triệu Văn Hoa lòng không ngừng nhảy lên. Tăng lên, hắn liền thấy hy vọng. Hạ xuống, hắn giống như rơi xuống đất ngục. Đã là nửa đêm 3:30, hắn còn đang lo lắng xem xét, phán đoán, thanh kia kiềm cầm máu. Triệu Văn Hoa từ đầu đến cuối không có lần nữa mở ra. Hắn dần dần có một cái ý nghĩ, ra máu là bởi vì là người bệnh trong lồng ngực là thua đè. Mạch máu tan vỡ vị trí ra máu căn bản không ngừng được. Phải cải biến thua đè trạng thái. Phương pháp chỉ có một, để cho máu tích đầy ngực khoang. Mà sau đó, mạch máu tắt nghẽn, da máu dừng lại, đang chậm rãi giải quyết phổi không tờ vấn đề. Tựa hồ cũng là một cái biện pháp. Triệu Văn Hoa đang do dự liền rất lâu sau đó, quyết định áp dụng loại phương thức này. Mặc dù như vậy, hắn vẫn là rất cẩn thận trông chừng người bệnh. Đến sau đó dứt khoát không đi tới đi lui. Tự mình trước giường trông chừng. Lúc này, hắn không yên tâm người bất kỳ. Chỉ có mình ở người bệnh trước giường bệnh. Viên kia thấp thỏm lòng mới biết an ổn một ít. Tình huống không có đổi tốt, cũng không có đổi xấu xa. Chỉ là không có biến hóa mà thôi. Huyết áp đang không ngừng vô máu điều kiện tiên quyết. Duy thì 8.040 mm thủy ngân. Coi như là mất máu tính bị sốc, nhưng lại không nghiêm trọng lắm. Cộng thêm người bệnh trước phẫu thuật cơ sở huyết áp liền hơi thấp. Cái này huyết áp là có thể tiếp nhận. Chỉ là, như vậy ban đêm, là như vậy khó chịu đựng. Cơ hồ mỗi một bác sĩ cũng đã có như vậy ban đêm. Hoặc hơn, hoặc thiếu, nếu như không có Trịnh Nhân. Ngụy khoa trưởng bây giờ sợ là còn ở trên bàn mổ làm vô cùng là phức tạp giải phẫu không? Nếu là không có Trịnh Nhân, người bệnh ở trên cao đài thời điểm liền chết, sớm cũng không cần đau khổ. Triệu Văn Hoa một lần nữa nhìn xong phim, trở lại người bệnh đầu giường, ngồi ở băng ghế lên, ngơ ngác nhìn giám hộ nghi, thân nhân người bệnh cảm đội ơn đức, trước phẫu thuật giao phó có cũng phát chứng. Không nghĩ tới liền gặp, đây là vận khí không tốt. Thân nhân người bệnh thông tình đạt lý, là công nhận, giáo sư Triệu từ xuất hiện tình trạng liền một mực ở đầu giường trông chừng. Thân nhân người bệnh vậy biểu đạt cảm kích, chỉ có Triệu Văn Hoa trong lòng mình rõ ràng. phải làm sao mới là sự chọn lựa tốt nhất, chỉ là hắn không cách nào làm ra như vậy lựa chọn. Mặc dù chỉ là một thông thường cũng phát chứng, ai cũng không cách nào tránh khỏi. Triệu Văn Hoa vẫn là muốn tận lực, không muốn nhị tiến cung. Không thể cho Trịnh Nhân công kích mình cái chuôi. Trịnh Nhân khá tốt, vừa nghĩ tới bên người hắn cái đó giống như là nam đoàn minh tinh vậy Tô Vân. Triệu Văn Hoa liền từ lòng bên trong không cầm được chán ghét. Người nọ lòng hư nhất. Chú một, liều mạng cho ông chủ Trịnh thêm giá trị may mắn. Vì chính là không ra sai. Làm bác sĩ, may mắn thật sự là quá trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-nối-mot-toa-dao-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,